Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, nhân sinh nơi nào không tu hành. Đối với dạng này kết quả, Vương Cát sắc mặt rất khó coi, vốn cho rằng không lọt vào mắt Đông Dương Kiếm Gỗ Đào, liền có thể thắng được cuộc tỉ thí này, nhưng Đông Dương một lần cuối cùng kiếm chỉ, lực đạo lại lớn lạ thường. Căn bản không giống như là một cái không có chân nguyên người bình thường thi triển ra. Cho dù mình thân là thông mạch cảnh, nhục thân muốn so người bình thường mạnh hơn không ít, nhưng như cũ không cách nào chống lại. Bị phá buông tay lỏng kiếm, binh khí bị đánh rơi, đổi lại bất luận kẻ nào đều không thể lại chống chế. Cái này dù sao cũng là điểm đến là dừng luận bàn, không phải sinh tử chi chiến. Nếu là không biết xấu hổ chống chế, vậy liền thật là không biết xấu hổ. Vương Cát cũng làm không được tại trước mắt bao người không muốn mặt. Vương Cát nhặt lên loan đao, chỉ là lạnh lùng hừ một cái, cứ vậy rời đi, cái gì cũng không nói. Ngay tại Đông Dương về viện thời điểm, trong đám người lại đột nhiên đi ra một tuấn mỹ thiếu niên áo trắng, chính là nữ giả nam trang Cơ Vô Hà. Người cuối cùng dùng kia một chỉ, tốc độ vậy mà so Vương Cát chạm kích nhanh hơn. Là cái gì? Đông Dương nhìn thoáng qua Cơ Vô Hà, cũng không có suy nghĩ nhiều, nói, đi chỉ riêng một chỉ. Nghe vậy, rất nhiều người đều lộ ra mê hoặc chi sắc, mà Cơ Vô Hà thì là hơi kinh ngạc. Đi chỉ riêng một chỉ nói đúng ra cũng không phải là một loại võ học, mà là một người chuyên môn võ học. Ngàn năm trước, Vân Hoang xuất hiện một cái người kỳ lạ, tên là Hoàng Hành Ánh Sáng. Hắn cũng là một cái người tu hành, nhưng bởi vì hắn tự thân kinh mạch cùng thường nhân có chỗ khác biệt. Mặc dù đan điền có chân nguyên, nhưng bởi vì kinh mạch nguyên nhân, bình thường võ học tại trong tay căn bản không phát huy ra vốn có uy lực. Nửa đời trước của hắn, cảnh giới tu hành tiến triển chậm chạp, cũng may còn tại tăng lên, nhưng chiến đấu lực nhưng thủy chung tại đồng cấp người tu hành tầng dưới chót nhất. Thậm chí cảnh giới so với hắn thấp người tu hành, sức chiến đấu đều mạnh hơn hắn. Nửa đời thất vọng, để hắn nhận hết người khác chế giễu, để hắn không thể không tránh lui sơn lâm, không còn hỏi đến giang hồ không phải là, nhưng lại tại thế nhân sắp đem nó lãng quên thời điểm, hắn lại xuất hiện trong mắt thế nhân, lại sáng chế một loại thần kỳ chỉ pháp. Sở dĩ thần kỳ, là bởi vì nay chỉ pháp chỉ có một chiêu, lại không có phức tạp sức tưởng tượng, chỉ nói cứu nhanh, cũng đem thiên hạ võ học, duy khoái bất phá cách ngôn triển lộ phát huy vô cùng tinh tế. Chính là bằng vào một chiêu này, để Hoàng Hành chỉ riêng liên tiếp bại rất nhiều cao thủ. Từ đó chân chính danh dương thiên hạ, cũng bởi vì loại này chỉ pháp chỉ có một chiêu, Hoàng Hành chỉ riêng liền không có vì đó mệnh danh. Đi chỉ riêng một chỉ, là người khác chỗ lấy. Hoàng Hành chỉ riêng thọ hết chết già về sau, hắn cũng đem nghề này chỉ riêng một chỉ phương pháp tu luyện lưu truyền tới nay. Nhưng loại này chỉ pháp là hắn căn cứ tự thân khác biệt mà sáng tạo ra võ học, người khác căn bản học không được. Thời gian dần trôi qua, nghề này chỉ riêng một chỉ danh tự cũng bị bao phủ tại thời gian trường hà. Bên trong, Cơ Vô Hà kinh ngạc, là bởi vì nàng biết đi chỉ riêng một chỉ lai lịch, cũng biết thường nhân căn bản học không được loại này chỉ pháp. Đông Dương lại đem nó dùng ra, không thể không khiến người ta kinh ngạc quái lạ. Kinh mạch của ngươi cùng thường nhân khác biệt. Đông Dương lại lắc đầu, nói, không phải, đan điền ta không có chân nguyên. Mặc dù dùng chính là đi chỉ riêng một chỉ, nhưng không có thần tùy, chỉ có hình mà thôi. Cơ Vô Hà mỉm cười nhẹ gật đầu, nói, hôm qua ngươi cùng chư đồng lúc đối chiến, là thong dong như vậy. Hôm nay cùng Vương Cát chiến đấu, lại có vẻ có chút chật vật, mà bọn hắn thực lực lại tại sàn sàn với nhau. Ấn lý thuyết là không nên như thế. Nếu ta không có đoán sai, người kia cái gọi là Vũ Xuân Phong thân pháp, không phải một loại thân pháp mới đúng, chỉ là ngươi đối chiến trận nắm chắc năng lực. Đông Dương thần sắc bất động, cười nhạt nói, cái gọi là thân pháp, chính là đối chiến trận tình huống năng lực ứng biến. Mặc kệ có hay không đặc biệt xáo lộ, chỉ cần đạt tới mục đích của mình, chính là tốt thân pháp. Cơ Vô Hà cười ha ha, phủi tay, tán thán nói, không nghĩ tới ngươi lại có lần này kiến giải. Rất khó tưởng tượng ngươi không phải một cái người tu hành. Đông Dương cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại, cái gì gọi là tu hành? Cơ Vô Hà trầm mặc, nhìn như đơn giản vấn đề. Nếu là nói ra tất cả mọi người biết đến đáp án, trực giác nói cho nàng trả lời như vậy nhất định sẽ sai. Đông Dương lắc đầu, quay người về viện, ngươi còn không có. Cơ Vô Hà lời nói vẫn chưa nói xong, Đông Dương thanh âm liền truyền đến, nhân sinh nơi nào không tu hành. Phanh, Trường Sinh Quan đại môn theo Đông Dương thanh âm rơi xuống đất, cũng chăm chú khép kín. Cơ Vô Hà trầm tư một chút, nhíu mày, thấp thì thầm nói, gia hỏa này cũng liền cùng ta tuổi tác tương đương, làm sao giống như là một cái sống trăm năm nhìn thấu hồng trần ngoại vật người. Nhân sinh nơi nào không tu hành? Nói đơn giản, nhưng lại có bao nhiêu người sẽ nhìn như vậy thấu triệt. Có chút đạo lý ai cũng biết, nhưng biết không có nghĩa là minh bạch, hiểu không đại biểu tự mình làm đạt được. Đây chính là khác biệt. Cho nên những người vây xem này, đang vì Đông Dương câu nói này trầm tư sau một lát, liền đem nó ném đến sau đầu. Có lẽ Đông Dương nói có lý, lại không thích hợp chính mình. Sáng sớm khiêu chiến qua đi, một ngày này, cũng hoàn toàn chính xác không có người lại đến Trường Sinh Quan nháo sự. Nhưng Đông Dương sự tình, cũng đã tại trong hoàng thành truyền ra, cũng gây nên càng nhiều người tu hành ngạc nhiên cùng chờ mong. Chờ mong kế tiếp khiêu chiến Đông Dương sẽ là người nào? Sáng sớm hôm sau, Trường Sinh Quan bên ngoài lần nữa tới một cái người khiêu chiến chư đồng. Đông Dương cũng ứng ước nghênh chiến. Toàn bộ quá trình cùng hai người lần trước giao thủ gần như giống nhau. Thời gian giống nhau bên trong, lấy kết quả giống nhau kết thúc, chư đồng bại. Đối với kết quả, chư đồng cũng không cái gì dị dạng thần sắc, quẳng xuống một câu ta ngày mai tới nữa, liền dứt khoát rời đi. Sau đó thời gian nửa tháng bên trong, chư đồng mỗi ngày đều sẽ đến Trường Sinh Quan khiêu chiến Đông Dương. Mỗi lần cũng đều là cuối cùng đều là thất bại. Thậm chí mỗi lần chiến đấu thời gian đều hoàn toàn giống nhau. Liên tục nửa tháng thất bại. Nhìn như chư đồng là không có chút nào tiến triển. Nhưng những cái kia lần lượt quan sát người đứng xem, nhưng như cũ nhìn ra chư đồng đao pháp đang không ngừng tiến bộ. Chư đồng cũng dùng một sự kiện đã chứng minh hắn nửa tháng này liên tiếp thất bại cũng không phải là không có ý nghĩa. Đã chứng minh hắn cũng đang không ngừng tiến bộ, lại tiến bộ thần tốc. Tiềm Long bảng 29 vị chư đồng, khiêu chiến cao hơn hắn một vị vương cát. Hai người đều là Đao Sơn Hạ Viện đệ tử, thực lực cũng vẫn luôn tại sàn sàn với nhau. Nhưng lần này kết quả lại làm cho người mở rộng tầm mắt. Ngắn ngủi ba chiêu, vương cát lạc bại. Giữa bọn hắn tỉ thí, cũng không phải so đấu đơn thuần chiêu thức, mà là so đấu người tu hành toàn bộ thực lực. Kết quả như vậy, để cho người ta sợ hãi thán phục tại chư đồng thực lực biến hóa. Nhưng rất nhanh, tất cả mọi người kìm lòng không được liên tưởng đến Trường Sinh Quan Đông Dương. Như chư đồng tại nửa tháng này không có liên tiếp khiêu chiến Đông Dương, cũng liên tục thất bại, hắn liền sẽ không có nhẹ nhõm chiến thắng vương cát chiến tích. Có thể nói, Đông Dương đối chư đồng tiến bộ làm ra tác dụng mang tính chất quyết định. Nghĩ thông suốt cái này mấu chốt, rất nhiều người tu hành cũng không khỏi tự chủ phun lên Trường Sinh Quan. Tuyên bố muốn khiêu chiến Đông Dương, chư đồng chiến thắng vương cát sự tình truyền đến Đông Dương trong tai thời điểm. Hắn chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không có quá để ý. Cái này cùng mình không có quá nhiều quan hệ. Chư đồng có thể từ lần lượt chiến đấu bên trong hấp thu kinh nghiệm, kia là ngộ tính của hắn. Lại một ngày sáng sớm, Đông Dương lần nữa đi ra Trường Sinh Quan, chuẩn bị ứng phó người khiêu chiến thời điểm, lại phát hiện ngoài cửa trong ngõ hẻm đầy ắp người. Có phổ thông người vây xem, cũng có tuyên bố muốn khiêu chiến hắn người tu hành. Tóm lại, quá nhiều người. Đông Dương nhíu mày. Hắn sở dĩ tiếp nhận chư đồng cùng vương cát khiêu chiến, cũng là bị ép bố trí, muốn dùng cái này đến giải quyết bốn môn một nhà không hiểu thấu dây dưa. Thật không nghĩ đến sẽ hoàn toàn ngược lại. biến thành trước mắt dạng này. Nhưng bốn môn một nhà bên trong, lại có người âm thầm mừng rỡ. Bọn hắn khiêu chiến Đông Dương, đơn giản chính là muốn buộc hắn chủ động rời đi Trường Sinh Quan. Mặc dù không có đưa đến hiệu quả, ngược lại để Đông Dương danh Dương Hoàng Thành. Nhưng bây giờ, càng nhiều người muốn khiêu chiến Đông Dương. Hiệu quả so với trước kia dự đoán tốt hơn nhiều. Chỉ cần Đông Dương có đầy đủ phiền phức, vậy hắn tại Trường Sinh Quan thời gian liền càng thêm gian nan. Thậm chí là nửa bước khó đi. Ngay tại rất nhiều người tranh cãi nháo muốn khiêu chiến Đông Dương thời điểm, Chư Đồng lần nữa đi ra. Xin chỉ giáo, Chư Đồng khiêu chiến Đông Dương. Đối mọi người tới nói tự nhiên không xa lạ gì. Nhưng vấn đề là hôm nay khác biệt. Chư Đồng, ngươi là có ý gì? Ngươi liên tiếp bại nửa tháng. Nói thế nào cũng nên thay đổi người đi. Chư Đồng lạnh lùng liếc nhìn một chút ồn ào đám người. Nói y, các ngươi ai đánh thắng ta? Ta liền rời khỏi. Mọi người nhất thời không nói gì. Trải qua cùng Vương Cắt một trận chiến, Chư Đồng trên Tiềm Long bảng xếp hạng sẽ chỉ càng cao. Mặc dù Tiềm Long bảng bên trên mạnh hơn hắn người còn có một số. Nhưng này một số người có là đối loại này luận bàn chẳng thèm ngó tới. Có thì là yêu quý thanh danh của mình. Sẽ không dễ dàng xuất thủ. Muốn từ những này tuyên bố muốn khiêu chiến Đông Dương trong đám người tìm ra mạnh hơn Chư Đồng. Người, chỉ sợ còn không có. Chỉ ít bây giờ còn chưa có. Mời, Đông Dương cười nhạt một tiếng. Dù sao hắn một ngày chỉ tiếp thụ một người khiêu chiến. Kia cần gì phải để ý đối phương là ai? Hai người giao thủ, đã kéo dài nửa tháng. Mỗi một lần quá trình cùng kết quả hoàn toàn tương tự. Lần này đồng dạng không ngoại lệ. Chư Đồng vân lý đao so trước đó mạnh hơn. Như mây như ai đao quang càng dày đặc. Nhưng Đông Dương hoàn toàn như trước đây thong dong. Như ở trong mây dạo bước thời gian đến. 10 cái hô hấp về sau. Đứng ngoài quan sát trong lòng mọi người cũng không khỏi tự chủ dâng lên một cái quái dị ý nghĩ. Đã đến giờ, cũng đúng như bọn hắn suy nghĩ. Thời gian thật đến, Chư Đồng lại bại. Quả nhiên, đối với Đông Dương luôn luôn tại thời gian giống nhau bên trong đem Chư Đồng đánh bại. Đám người luôn cảm thấy rất quái dị. Này thời gian cũng bóp quá chuẩn. Nói không phải cố ý. Ai mà tin a? Ngươi là cố ý. Chư Đồng hờ hững hỏi. Đông Dương cười nhạt một tiếng. Luận bàn là song phương. Nếu là chỉ cầu thành bại, vậy liền đã mất đi luận bàn bản ý. Nghe vậy, mọi người nhất thời là lớn mắt trợn trắng. Suy nghĩ cả nửa ngày. Trận này tiếp tục nửa tháng luận bàn. Chẳng những là Chư Đồng đang luận bàn bên trong học tập tiến bộ. Đông Dương cũng là như thế. Cho nên hắn mới bóp đúng giờ ở giữa đem Chư Đồng đánh bại. Chư Đồng cũng là yên lặng cười một tiếng. Nói, ngươi rất không bình thường. Ta rất chờ mong có thể cùng ngươi tới một lần chân chính giao thủ. Chân chính giao thủ, đơn giản chính là người tu hành ở giữa giao thủ. Kia mới có thể hiện ra thân là người tu hành thực lực chân chính. Hy vọng sẽ có một ngày như vậy đi. Đông Dương lại làm sao không muốn trở thành một cái chân chính người tu hành. Đây cũng là hắn đến Hoàng Thành mục đích chủ yếu. Nhưng loại sự tình này kết quả, ai có thể nói rõ ràng. Có lẽ đây chính là mệnh đi. Chư Đồng minh bạch Đông Dương tâm tình. Một cái kinh tài tuyệt diễm người, lại không cách nào có được chân nguyên. Đây là một loại cỡ nào bi ai. Chỉ là loại sự tình này, an ủi cũng là vô dụng. Chư Đồng cũng không có mở miệng an ủi, mà là tiêu sái rời đi. Tại mọi người tán đi về sau, Đông Dương cũng không trở về Trường Sinh Quan, mà là đi Thái Học Viện. Lần thứ nhất đi Thái Học Viện, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.